Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252. Chương 252. Đại lão ở giữa sự tình. Nam Tiêu bọn người đạt được thiên thu hồi phục, trong lúc nhất thời không biết hẳn là ứng đối như thế nào. Mộc Thanh nhìn xem những người khác, mở miệng hỏi, chúng ta làm sao kéo dài thời gian? Bọn hắn yếu muốn chết, chính là xông đi lên, cũng kéo không được vài giây đồng hồ thời gian, hơn nữa còn sẽ chết không toàn thây. Thì Vũ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lại đem để tay ở dưới cằm, giật giật đầu ngón tay, cuối cùng nói, ta là không được, đối phương có vẻ như mở ra trận pháp, ta liền không ảnh hưởng tới tà ma. Đạo Kiệt không nói gì, hắn là không có cách, hắn một cái làm tặc, căn bản là bị kêu giết kêu đánh cái kia, hắn sẽ chỉ trốn, sau đó chỉ còn lại Nam Tiêu. Những người khác nhìn xem Nam Tiêu chờ đợi đáp án, nhìn ta có làm được cái gì? Nam Tiêu thở dài bất đắc dĩ, chúng ta lúc đầu thực lực lại không được, Thiên Thu đạo hữu cũng không nói muốn chúng ta tự mình động thủ. Có thể đem tin tức truyền đi, nhìn xem những cái kia tiền bối có hay không biện pháp. Đây là chúng ta có thể làm mức cực hạn. Đạo Kiệt cảm thấy mình cũng tìm không thấy nhân tuyển, liền hiếu kỳ nói, nhưng là muốn tìm ai? Đối phương dựa vào cái gì tin chúng ta? Long Uyên rất trọng yếu, chí ít Thiên Thu thì cho là như vậy. Vừa mới Thiên Thu cũng đã nói, tại Long Uyên bị đoạt trước khi đi nhất định phải thông chi hắn. Nhưng là người khác không nhất định biết Long Uyên trọng yếu. Chính là bọn hắn cũng không biết Long Uyên chỗ nào trọng yếu. Cái này rất khó thuyết phục người khác hỗ trợ kéo dài thời gian. Nam Tiêu cũng minh bạch những này. Hắn chỉ có thể nói, chúng ta thử thông chi bán hạ tiền bối, nói cho nàng chỉ cần kéo một đoạn thời gian, liền sẽ có viện quân. Nếu như kéo không được, ngay tại Long Uyên sắp bị đoạt thời điểm thông chi một chút chúng ta. Dạng này chúng ta cũng có thể chuẩn xác hơn thông chi Thiên Thu đạo hữu. Những người khác gật đầu, đây quả thật là có thể. Sau đó Nam Tiêu nói bổ sung, Đạo Kiệt đi thông chi Úc Mính hiệu trưởng, không cần nàng tự mình đi, mặc kệ nàng có chịu hay không tìm người hỗ trợ. Chúng ta chỉ cần Long Uyên bị đoạt trước tin tức. Đạo Kiệt một mặt khổ sở, lại tìm Úc Mính. Mộc Thanh tự nhiên minh bạch Đạo Kiệt ý nghĩ, mở miệng nói, lần này ngươi có thể gọi điện thoại. Không đợi Đạo Kiệt mở miệng, nàng lại bổ sung một câu, ta có dãy số. Cái này khiến Đạo Kiệt nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải chính diện đối mặt Úc Mính, đều dễ nói, chính diện hắn thật không chịu đựng nổi, đi một lần tổn thương một lần, tâm lý đi theo bóng ma lần trọng đại này, ngày nào thật muốn thành cưới, hắn sợ hắn nhà cũng không dám về. Úc Mính đứng tại giữa không trung, nàng cần đối mặt bờ biển hải quái. Lúc đầu bọn hắn là dự định tại đối phương tạo thành trận pháp trước, đánh chết những cái kia hải quái, nhưng là để nàng có chút ngoài ý muốn chính là, công kích của nàng thế mà không cách nào dung chuyển đối phương. Những này hải quái từ vừa mới bắt đầu liền bị một vị nào đó cường đại tồn tại bảo hộ lấy. Thẳng đến trận pháp mở ra mới hủy bỏ bảo hộ, thật sự là hỏng bét cực độ tin tức. Cho nên nàng chỉ có thể giằng co ở chỗ này, chờ đợi cơ hội động thủ. Trận pháp cùng trận pháp ở giữa lẫn nhau đọ sức, cũng sẽ không bình an vô sự. Tất nhiên sẽ xuất hiện lỗ hổng. Đến lúc đó chính là nàng cơ hội. Hiện tại cần chỉ là một chút xíu kiên nhẫn. Mà để nàng ngoài ý muốn chính là, điện thoại di động của nàng đột nhiên vang lên, xem xét lại là Đạo Kiệt. Hắn làm sao biết số di động của ta? Không có quá nhiều do dự, Úc Mính nhận nghe điện thoại, đối diện truyền đến Đạo Kiệt thanh âm, là ta, Đạo Kiệt. Úc Mính cảnh giác phía trước bờ biển, mặt không chút thay đổi nói, vậy ngươi biết ta là ai sao? Đối phương xuất hiện chần chờ, cuối cùng mới thử hỏi, Úc Mính hiệu trưởng. biết là ta, ngươi còn dám gọi điện thoại tới. Úc Minh hiệu trưởng lạnh giọng nói, nàng không thích Đạo Kiệt gọi điện thoại cho nàng. Dạng này đánh không đến đối phương, sẽ để cho nàng rất khó chịu. Nàng cần nhìn xem Đạo Kiệt, một không vui vẻ liền có thể xuất thủ loại kia. Vì cái gì? Cũng bởi vì Đạo Kiệt là nàng vị hôn phu. Mặc kệ nàng lại thế nào không nguyện ý, cuối cùng vẫn là muốn gả cho hắn. Thế nhưng là chính là cái này ra hỏa trộm nàng thiếp thân quần áo còn tới chỗ khoe khoang. Không được, vừa nghĩ tới nàng liền muốn giết chết đối phương. Đối diện Đạo Kiệt cảm thấy một cỗ sát khí. Quả nhiên lần sau không thể đi tìm đối phương. Chuyện này vừa kết thúc, hắn liền phải rời đi nơi này. Quá nguy hiểm, bất quá sự tình vẫn phải nói. Hắn tăng nhanh ngữ tốc. Là như vậy, ta có chuyện nói cho ngươi. Ta vừa mới đạt được một tin tức. Long Uyên rất trọng yếu. Nếu như ngươi có biện pháp, tốt nhất tìm người kéo dài một ít thời gian. Viện quân lập tức tới ngay. Nếu như ngươi không có cách nào, như vậy tại Long Uyên sắp bị đoạt thời điểm ra đi, tốt nhất thông báo một chút ta. Viện quân có thể sẽ cưỡng ép tới. Không có chuyện gì, ta sẽ không quấy rầy hiệu trưởng. Nói Đạo Kiệt liền định tắt điện thoại, chỉ là còn không có treo. Úc Minh liền mở miệng, ngươi dám treo, ta hiện tại liền đi qua phế bỏ ngươi hai tay. Sau đó Đạo Kiệt không dám treo, sợ hãi, bởi vì Úc Minh thật làm được. Úc Minh hiệu trưởng, còn có chuyện gì sao? Úc Minh cau mày, nàng suy nghĩ không ít, trở về lên đồng, hỏi, Long Uyên trọng yếu bao nhiêu? Không biết, dù sao rất nhiều đại lão đều nghĩ bảo trụ Long Uyên. Đạo Kiệt yếu ớt trả lời, bao quát ngươi nói đầu kia Thánh Long Thủy Tổ. Đúng, hắn có vẻ như không thể xuất động, nhưng là đã có chỗ chuẩn bị, cần một chút thời gian. Thời gian này chính là cho Thiên Thu Đại Lão, có trời mới biết Thiên Thu Đại Lão bây giờ tại làm gì. Úc Mịch trầm mặc một lát, nàng đối với chuyện này thật biết đến rất ít, người bình thường là sẽ không tin tưởng Đạo Kiệt, nhất là đi trực diện ngọn núi kia, cái này rất nguy hiểm. Kéo dài Long Uyên bị đoạt, không phải kéo dài tu chân đô thị bên ngoài hải quái. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Phải biết bốn vị hiệu trưởng đều không phải là ngọn núi kia đối thủ. Đi kéo dài nó vậy đơn giản là đang tìm cái chết. Cuối cùng Úc Minh nói, ta sẽ nghĩ biện pháp, nhưng là có hay không hiệu quả ta không biết. Đối diện cũng là trầm mặc một chút. Sau đó truyền đến thanh âm, cái kia, đây thật ra là đại lão ở giữa sự tình, ngươi không cần miễn cưỡng. Úc Minh mỉm cười, mở miệng nói khẽ, ta không phải đại lão a, ngươi chỉ là ở ta nơi này loại phương diện mới là đại lão. Những người kia thế nhưng là tu chân giới đại lão. Đạo Kiệt theo bản năng nói, vừa nói ra liền đặc biệt hối hận. Úc Minh ngược lại là không nói gì. Nàng cúp điện thoại, cái gì cũng không nói ngược lại để Đạo Kiệt rất sợ hãi. Quả nhiên Úc Minh người này rất nguy hiểm. Úc Minh nhìn xem phía ngoài hải vực, nàng thật không xác định Đạo Kiệt nói là sự thật hay là giả. Mà lại thật sẽ xuất hiện viện quân sao? Nàng biểu thị hoài nghi. Đạo Kiệt như vậy xuẩn một người, bị hí lộng lừa bịp, không thể bình thường hơn được. Nhưng là cuối cùng, nàng vẫn là cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại. Rất nhanh đối diện nhận nghe điện thoại. Úc Minh mở miệng nói, ra ra, là ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Chỉ cần nhẹ nhàng giúp một chút là được. Quá nguy hiểm liền có thể rút lui. Làm đại giới, ta nguyện ý nghe các ngươi an bài. Gả cho Đạo Kiệt. Đây chính là Úc Minh có thể làm được mức cực hạn. Bán hạ đã đi tới hải ngoại, nàng cũng là nửa đường nhận được tin tức. Đương nhiên, tin tức cùng với nàng mục đích, bất quá có cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Có viện quân, mặc dù không biết viện quân là cái gì, nhưng là coi như có chút hy vọng. Bán hạ tiên tử, ta rất hiếu kỳ, Long Uyên thật sự có trọng yếu như vậy sao? Ưng Nhiếp xuất hiện tại bán hạ cách đó không xa. Hắn là Ưng Úp Minh sở cầu. Vì để cho cháu gái của mình lấy chồng, hắn rất cố gắng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.